kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 656, rất đơn giản. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Gian phòng chất mật an tĩnh, những thứ này kinh khủng quỷ đều không có làm khó Tô Đại Nhiên. Bọn họ đều an tĩnh nhìn lấy Tô Đại Nhiên, nói đúng ra, là nhìn lấy Tô Đại Nhiên phía sau. Ở bàn hội nghị phần cuối, có một đôi không cách nào hình dung mắt đỏ nhìn chăm chú vào Tô Đại Nhiên. Ở sâu trong nội tâm dâng lên hàn khí, làm cho hắn lưng một mảnh lạnh lẽo. Hắn vặn vẹo cứng ngắc cái cổ quay đầu nhìn lại. Ở bàn hội nghị phần cuối ngồi nhất tôn màu hồng giống như ác ma quỷ. Phòng họp rất lớn, lại không chứa nổi hắn thân thể to lớn. Da tay của hắn là màu hồng. Toàn thân tản ra màu hồng vũ khí. Đen thui hai mắt dưới có một tấm nứt đến sau tai gốc khủng bố miệng máu. Miệng máu hàm răng dày đặc sắp hàng. Dường như cối xay thịt. Điên cuồng vũ động bạch phát. Khoa trương đến nổ tung bắp thịt. Màu đen móng tay. Đều ở đây hiện lên nó khủng bố. Nó chính là phòng thí nghiệm dưới đất ẩn núp vị thứ ba hung thần. Cũng là mạnh nhất hung thần. Đến từ huyết sắc thành thị cổ xưa hung thần. Thật thú vị khách nhân. Dường như hai khối kim thạch ma sát chói tai tiếng chấn không gian ông. Ông tác hưởng. Đáng sợ khí tức quỷ dị đè Tô Đại Nhiên thân thể đều có điểm không bị khống chế. Cảm ơn. Tô Đại Nhiên cố nén kinh hoàng. Đây cũng là ngoại trừ ác sát bên ngoài. Chính mình nhìn thấy mạnh nhất hung thần. Chính mình chỉ là muốn tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất thăm dò một chút tình huống nơi này. Trời mới biết tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất phòng họp. Cái này là vận may của mình. Còn là cái bất hạnh của mình. Nhưng bất kể nói như thế nào. Phòng thí nghiệm dưới đất đại khủng bố lúc này đều ở chỗ này. Tô Đại Nhiên vậy cũng là một bước đến nơi. Người và ác sát là quan hệ như thế nào? Cổ xưa hung thần nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Đáy mắt của nó có một luồng kiêng kỵ. Bởi vì nó ở Tô Đại Nhiên trên người cảm nhận được ác sát khí tức. Mấy ngày trước, không phải Thiên đã trở về. Không phải Thiên mang đến một tin tức. Nói một cái tên gọi là Tô Đại Nhiên nam nhân. Thế lực của hắn cực kỳ khủng bố. Quỷ cơ, cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn nói câu nào. Huyết Dung, cũng không dám với hắn lớn tiếng nói. Hắn liền ác sát đều chẳng muốn nhìn nhiều hai mắt. Liền Relie Thành, vĩ đại CT Hao Hu, đều bị hắn đặt ở vĩnh hằng trong ác mộng. Đây đều là sự thật. Bởi vì theo chính mình Hắc Cẩu nói, người nam nhân kia không có nói sai. Tin tức này, đích thật là hù dọa vị này cổ xưa hung thần. Trải qua hắn chăm chú suy nghĩ. Nhận thức vì người đàn ông này nói là lời nói dối. Vì sao không phải Thiên Hắc Cẩu không có phân biệt được? Đó là bởi vì người đàn ông này mỗi câu đều không phải là lời nói dối. Nhưng là liền cùng một chỗ cũng là một cái cự đại lời nói dối. Quỷ cơ ở huyết sắc thành thị. Nàng không có khả năng hàng lâm kinh dị trò chơi thế giới. Càng chưa nói Lam Tinh. Huyết Dung vĩnh tồn thời gian loạn lưu. Nàng không có khả năng chạy đi. Còn như Relie Thành cùng vĩ đại CT Hao Hu. Bọn họ bản thân liền tồn tại ở kinh dị trò chơi thế giới vĩnh hằng trong ác mộng. Không có khả năng hàng thế. Ác sát nếu thật ở Lam Tinh. Không phải Thiên là không có khả năng sống lại. Sở hữu hắn kết luận Tô Đại Nhiên đang nói dối. Chỉ là không phải Thiên không có đoán được. Vì vậy không phải Thiên mang theo lửa giận trọng lâm Lam Tinh. Nhưng khi Tô Đại Nhiên trong lúc vô ý xông vào phòng thí nghiệm dưới đất phòng họp phía sau. Vị này cổ xưa hung thần lại xuất hiện hoài nghi. Tô Đại Nhiên trên người chẳng những có ác sát khí tức. Hơn nữa cổ hơi thở này cực kỳ nồng nặc. Nồng nặc đến, hắn phảng phất thực sự thấy được ác sát. Chỉ có biết ác sát có bao nhiêu tàn bạo. Mới có thể hiểu vì sao ác sát một cái tên là có thể đè nhất tôn cổ xưa hung thần nhãn trung xuất. Hiện kiêng kỵ, Tô Đại Nhiên trong mắt chuyển cực nhanh. Hắn cũng nhìn thấy cổ xưa hung thần nhãn bên trong kiêng kỵ. Nếu đi tới nơi này, Tô Đại Nhiên đơn giản vò đã mẻ lại sớt. Cùng lắm thì mở kèm theo âm thanh từ nơi này chạy đi. Ta đừng động ta và ác sát là quan hệ như thế nào. Ta lần này tới, chính là tới nói cho ngươi biết, từ xưa đến nay đả đả sát sát, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Có mệt hay không? Có phiền hay không? Bạo phát chiến tranh nguyên nhân không phải là tài nguyên. Huyết sắc thành thị đã chết, kinh dị trò chơi thế giới cũng gần chết đi. Bây giờ các ngươi đưa mắt nhắm vào Lam Tinh, chuẩn bị làm cho Lam Tinh trở thành các ngươi mới gia viên. Thế nhưng như thế đánh tới đánh lui, chỉ biết lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vu tận. Tô Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề, ngồi xếp bằng ở trên bàn của phòng họp, hai mắt nhìn thẳng cổ xưa hung thần hai mắt. Lưỡng bại câu thương, các ngươi có tư cách này sao? Cổ xưa hung thần phát sinh tiếng cười nhạo. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu. Tư cách sao? Cho mã ở Lam Tinh bỏ mình. Ngươi biết không? Câu nói đầu tiên, cổ xưa hung thần biểu tình đọng lại. Toàn bộ không khí của phòng họp đọng lại. Không có khả năng. Tiếp lấy cổ xưa hung thần phát sinh tiếng gầm gừ. Không có gì sánh kịp lực áp bách trực tiếp đánh về phía Tô Đại Nhiên. Vẻn vẹn khí tức, liền làm cho Tô Đại Nhiên không thể không mở ra kim cương bất hoại. Mới miễn cưỡng ngăn cản. Không tin, người có thể phái quỷ đi hỏi một chút. Dứt lời, phòng họp quả nhiên có hai cái kinh khủng quỷ tiêu thất. Ta có tùy thời mở ra Lam Tinh vĩnh hằng đại khủng bố chìa khóa. Bức bách ta, đại gia cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể phái quỷ đi hỏi thăm một chút Lam Tinh đột nhiên xuất hiện thanh đồng cự môn. Thanh, đồng cửa lớn khủng bố, tuyệt không yếu hơn huyết sắc trong thành phố huyết hà. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho không khí của phòng họp càng thêm an tĩnh. Lại có hai con đáng sợ quỷ tiêu thất. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất động lại, thẳng đến biến mất khủng bố quỷ trở về. Bọn họ hướng về phía cổ xưa hung thần gật đầu, biểu thị Tô Đại Nhiên nói là sự thật, cho mã thực sự bỏ mình. Lam Tinh sở hữu hung thần, lúc này đang cùng không phải thiên chém giết. Hơn nữa Lam Tinh thiên chi điên, hoàn toàn chính xác xuất hiện một phiến để cho bọn họ hoảng sợ thanh đồng cửa đá. Hiện tại, người cảm thấy ta có tư cách nói lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vu tận sao? Cổ xưa hung thần không phải không thừa nhận, Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác có tư cách này. Hắn giang hai cánh tay, bắt lại bàn hội nghị sát biên giới. Cả người hở ra, đem Tô Đại Nhiên bao trùm. Ở sau lưng của hắn dâng lên thành phiến màu hồng vũ khí. Cho Tô Đại Nhiên mang đến mãnh liệt lực áp bách. Rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Một mình đấu. Cổ xưa hung thần khí hơi thở vào giờ khắc này kém chút tất cả giải tán. Hắn nhớ quá vô số, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới Tô Đại Nhiên muốn cùng chính mình một mình đấu. Không sai, ta như thắng, ta muốn ngươi chạy trở về huyết sắc thành thị. Ta nếu là thua, ta đem Lam Tinh tặng cho ngươi. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho cổ xưa hung thần đồng tử hơi co rút lại. Huyết sắc thành thị, cái kia kinh khủng địa phương, coi như là hắn đều không dám trở về. Nhưng, hung thần có hung thần kiêu ngạo trần. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua hắn thất bại. Ồ, cổ xưa hung thần ánh mắt phi thường nghiền ngẫm. Hắn mắt nhìn xuống Tô Đại Nhiên, giống như là bao quát một con run dế. Mới vừa Tô Đại Nhiên nói một mình đấu, đừng nói hắn, liền bên trong căn phòng quỷ đều kém chút bật cười. Khôi hài, khôi hài. Thật sự là quá bựa rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.